Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, chương 142, Kankuro chết. Người đi ra, người ta muốn tìm là hắn. Kankuro giận dữ hét, thật không may, người ta muốn tìm cũng là ngươi. Sasori thản nhiên nói, không quá cửa ải của ta, người vĩnh viễn cũng tìm không được hắn. Càng cứu không ra ngươi Kazekick đại nhân. Ngươi, Kankuro giận dữ, đã như vậy, cái kia hôm nay ta để ngươi biết một chút về ta khôi lỗi diễn kịch a. Hai tay hắn chợt liên tục huy động, ô nha, cùng hắc nghĩ, hai cái khôi lỗi lập tức vây quanh Sasori nhanh chóng chuyển động. Tùy thời phát động công kích, Sasori lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Mang trên mặt một tia nhàn nhạt trào phúng. Ở trước mặt hắn sử dụng Kugusu no Jutsu. Đây không phải là ban môn lộng phủ. Múa rìu qua mắt thợ. Tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Đáng thương Kankuro. Coi như đối thủ của ngươi là ta hạ tràng cũng sẽ không quá thảm. Nhưng mà ngươi lại đối mặt Kugusu no Jutsu đại tông sư Sasori. Ai? Colossus trong nội tâm thở dài. Uy, tiểu quỷ, chuyển đủ chưa? Sasori thản nhiên nói, nếu như chuyển được rồi lời nói, hãy mau phát động công kích a. Thời gian của chúng ta rất khẩn cấp. Xem chiêu, Kankuro tựa hồ bị Sasori lời nói chọc giận. Hét lớn, xích, xích, ô nha, khôi lỗi đầu tiên khởi xướng tiến công. Há mồm phụt lên ra hai chi sắc bén phi tiêu. Hướng về Sasori rất nhanh đánh. Cái này hai chi phi tiêu cực kỳ hiển nhiên là dùng cơ quan tiến hành phát động. Tốc độ kinh người, trong thời gian ngắn liền đi tới Sasori trước mắt. Hạt thần sắc đạm nhiên, dưới chân vi vi nhích qua bên trái. Ngay lập tức sẽ chợt hiện tránh đi. Cố gắng có thể làm sao? Bất quá, Kankuro cười lạnh nói, tay trái của hắn chợt giơ lên trên. Sasori mặt đất dưới chân lập tức lắc động. Hắc nghĩ, khôi lỗi chẳng biết lúc nào chui vào trong lòng đất. Từ Sasori dưới bàn chân phát khởi công kích. Buồn chán, Sasori thản nhiên nói. Hắn hoàn toàn động tất Kankuro hết thảy công kích sáo lộ. Giống như là đang tiến hành sáo lộ diễn luyện giống nhau. Hắn nhẹ nhàng mà tung người một cái. Lại tránh được Kankuro liên tục tiến công. Người lẽ nào không có phát hiện ta chỉ vận dụng hai cái khôi lỗi sao? Kankuro xâm nhiên nói rằng, người thứ ba khôi lỗi, Ibiu, mộ được xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên người nó cơ quan liên tục không ngừng mở ra, lập tức liền đem Sasori kéo gần lại trong bụng. Ibiu, đấm cửa khôi lỗi, đem Sasori gắt gao nhốt ở bên trong. Chết đi, Kankuro giống to hơn. Ô nha, khôi lỗi trong giây lát ở trên bầu trời giải thể. Biến thành từng cái lóe ra hàn quang ám khí. Sau đó giống như là lợi kiếm nhất dạng hướng về, Ibiu, hung hăng đánh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Nhọn vũ khí đâm vào thân thể con người thanh âm liên tục không ngừng truyền đến. Không xuống hơn 30 ám khí đóng vào, Ibiu, bên trên. Nếu như không có ngoài ý muốn, người ở bên trong nhất định sẽ bị đâm thành thịt vụn. Thật là, thời gian của chúng ta rất khẩn cấp đâu. Sasori đại ca lại ở nơi nào đùa bất diệt nhạc hồ. Deidara bĩu môi, bất mãn nói, đại khái là thấy săn tâm bắt đầu a. Colossus cười cười, nói rằng, ngược lại cũng không kém một chút như vậy thời gian. Để hắn chơi một hồi a. Đáng đời, ai cho ngươi ngăn cản đường đi của ta? Kankuro lạnh lùng nói, tiểu quỷ, ngươi cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy bản lĩnh a. Vừa lúc đó, Sasori vẫn ung dung thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thập, thập sao? Chuyện khi nào? Kankuro lập tức liền sợ ngây người. Gắt gao nhìn đứng ở, Ibiu, bên cạnh không bị thương chút nào Sasori. Không dám tin tưởng nói. Ibiu, mở ra, bị giam ở bên trong lại là một cái cát thế thân. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi, thật đúng là một bộ cảm thấy bất khả tư nghị mặt đâu. Sasori nhàn nhạt cười, nói rằng, vì sao ngươi khôi lỗi xiếc sẽ bị nhìn xuyên? Đó là đương nhiên phải, bởi vì chế tác ô nha. Hắc nghĩ, y bìu ba cái khôi lỗi cũng không phải là người khác, chính là ta a. Thập sao? Kankuro thân hình chợt rung động kịch liệt đứng lên, như bị sét đánh, hắn hoảng sợ nói ra. Ngươi, lẽ nào chính là bị khôi lỗi bộ đội danh tiếng vì thiên tài thợ trang điểm Akatsuna no Sasori? Không nghĩ tới ngay cả ngươi cái dạng này tiểu quỷ đều có thể biết tên của ta. Thực sự là vinh hạnh đâu. Sasori nói rằng, 20 năm trước bỏ xa nhẫn đi ngươi, tại sao phải gia nhập vào Akatsuki tập kích thôn chúng ta đâu? Kankuro cắn răng nghiến lợi nói rằng, trước khi chết hỏi mấy thứ này làm cái gì đấy? Sasori lạnh lùng nói, ta còn không có thua đâu. Kankuro kêu to, hai tay hắn chợt liên tục huy động, một cây lại một cây sợi chakra từ ngón tay hắn gian dọc theo đi. Hắn muốn lần nữa thôi động, ô nha, hắc nghĩ, đối với Sasori phát bắt đầu công kích. Đừng từ chối, vô dụng. Vừa lúc đó, Sasori hai tay cũng động, một cây lại một cây sợi chakra từ trong tay hắn bắn ra. Cũng lan tràn đến rồi, ô nha, cùng, hắc nghĩ, khôi lỗi bên trên. Hắn lại muốn cứng rắn đoạt hai cái này khôi lỗi quyền khống chế. Ngươi, Kankuro quá sợ hãi, chúng nó hiện tại thuộc về ta. Sasori lạnh lùng nói. Hắn là Kugusu no Jutsu đỉnh cấp đại sư, hơn nữa thực lực lại đạt tới ảnh cấp, tự nhiên là vượt xa Kankuro. Hắn trong nháy mắt cắt đứt Kankuro cùng hai cái khôi lỗi giữa liên hệ, đưa bọn họ triệt để trưởng khống trong tay. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, Sasori không hổ là cao cấp khôi lỗi đại sư, mặc dù là giống nhau khôi lỗi, nhưng ở hắn trưởng khống dưới uy lực lại là không thể thắng được trước đây. Vô số đầu gỗ quan tiết tòng bốn phương tám hướng đem Kankuro bao vây lại, để cho né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm, vô số máu bắn tung tóe, một cái lại một cái lỗ máu xuất hiện. Kankuro trong nháy mắt đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Chết oan chết uổng, ai nha nha, Sasori đại ca ngươi làm sao thực sự hạ sát thủ đâu? Deidara kinh ngạc nói, dù nói thế nào, ngươi cũng là từ xa nhẫn thôn đi ra người đâu? Cái này thì như thế nào? Sasori lạnh lùng nói, ta ngay cả đệ tam Kazeki giết tất cả, lại giết một cái yếu không thể yếu hơn nữa tiểu bối lại có cái gì? Giết sẽ giết. Ha ha ha, Deidara cười ha ha một tiếng, không thèm nói, nhắc lại, chúng ta đi thôi. Colus mở miệng nói, đối với Kankuro chết, nội tâm của hắn trong không có bất kỳ ba động. Sớm võ giới hơn 1000 năm thời gian, hắn thường thấy quá nhiều sinh tử, tâm như giếng nước yên tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.